ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, Yêu Vương Thế Giới. Cứu Tiểu Hồ Yêu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu khí vận vật này. Huyền diệu khó giải thích, ví dụ như hai người đánh nhau, cùng nhau té xuống, nhân vật phản diện bình thường sẽ bị trên đất đá ghim huyệt thái dương, tại chỗ vảnh lên đuôi sam, mà nhân vật chính thì té ở một cái thở mạnh cầu lên, bắn hai cái, run lên thân thể, lại xanh long hoạt hổ. Lại ví dụ như có người đi trên đường, ngã té lộn mèo một cái, té được ven đường, vận khí không tốt ném chết, vận khí tạm được té cả người bùn, mà vận khí bảo bằng té xuống, từ bùn trong động móc ra một hũ cổ nhân lưu lại vàng, mà khí vận con té xuống, không chừng liền móc ra một bản chư thiên vạn giới đồ. Lại ví dụ như vận khí tốt, đi bóng tối thế lực dưới đất trong nhà lắc lư một vòng, đánh chết mấy tên tiểu lâu la. Có lẽ chính là một còn không có khôi phục thực lực đại lão. Vì vậy lập được công lớn, nhưng mà vận khí không tốt đâu. Đi người ta căn cứ sáng chói một vòng, thật vất vả đánh cường giả cấp S. Kết quả cái căn cứ này còn bị lớn hỏa tiễn cho nổ. Mình bị bao vây vách tường hợp kim bên trong, chôn dưới đất mấy chục mét, chỉ có thể các người tới đào. Vu Hoa mà nói, đường không ngược lại là tin 80%, liền liền hắn tiên thiên thái hư tử khí công quyết, cũng không có gì báo hiệu ý. Bất quá, Vu Hoa thực lực hơn mình xa, cho nên đường không cũng không tin hết. Khoa học kỹ thuật hưng thịnh thế giới, cũng không chỉ một, Vu Hoa nghiêm nghị nói, tân võ thế giới khoa học kỹ thuật, sao ta gặp cái đó khoa học kỹ thuật, càng hưng thịnh một ít. Ngươi nếu có bản lãnh, hai giới lui tới, tăng thêm chủ thế giới tiến bộ, đối với ngươi có chỗ tốt cực lớn. Đường không từ chối cho ý kiến, chẳng qua là kêu, ta biết, Vu Hoa gửi một tiếng, nói đã đến nước này, nên nói cũng nói, ta cũng không nói quá nhiều, ta đi gặp Bạch Lễ một chuyến. Đường không đưa tay ra, đi ngoài cửa một dẫn. Nói, đi thong thả, đưa đi Vu Hoa. Đường không nằm ở trên giường, ánh mắt lóe lên, trong lòng có chút trầm ngâm. Nói sau, hắn nghĩ như vậy, nắm chặt quả đấm, khoảng cách nguyên cảnh, một bước xa, chỉ bất quá bước này, có thể sẽ cách trở hắn rất dài một đoạn thời gian. Vừa lúc đó, hắn trong lòng chấn động một cái, chiến loạn nước, cổ tích phế tích. Nơi này có thiên thần truyền thuyết, nơi này có ác ma truyền thuyết, nơi này được gọi là thiên thần cùng ác ma chiến đấu chỗ. Ở đất nước này, bị cho rằng là cấm địa. Vào giờ phút này, một người thanh niên, ngồi xếp bằng, khí thế trùng tiêu, ở hắn bên người, thi thể phân bố, có nhân loại, có con rơi, có loài chim, còn có cánh dài sinh vật hình người. Cùng với mọc đầy lông sinh vật hình người, cái gì cho má thiên thần di tích, nguyên lai là giả. Viên Niên đứng dậy, xì một tiếng, nói, còn lấy là có thể mò một đám cơ duyên, không nghĩ tới giết nửa ngày, cuối cùng toàn dựa vào bần đạo mình cả người tích lũy. Cưỡng ép đạp phá này cảnh, hắn vỗ một cái áo quần, chợt đi trên đất đạp một cái, bay lên trời. Nguyên cảnh trên là cực cảnh tầng thứ, lột xác, cưỡi mây lướt gió, đặt ở cổ đại giải thích, đã như thần tiên hạng người, cho nên có lục địa thần tiên danh xưng là, mà thả ở nước ngoài, cũng là những cái kia truyền thuyết thần thoại trong, thiên thần tầng thứ, đầu kia được gọi là ám dạ chi tổ lão con rơi, liền là muốn mạnh sông nơi này. Tìm được cơ duyên, đột phá thiên thần, Viên Niên truy đuổi đánh tới, tiêu diệt đầu này lão con rơi, lại giết chết văn gió mà đến các phe cường giả. Kết quả cái gì cho má cơ duyên đều không mò được. Mình thiếu chút nữa còn treo, chỉ có thể cưỡng ép phá cảnh. Cũng may vẫn là thành công, cuối cùng đột phá. Viên Niên dài dài nói cho Hà Dận, lẩm bẩm nói, từ nay về sau, chủ trên thế giới, ta cũng không tất quá mức cố kỵ. Sau này chỉ cần không làm chết, ta ở chủ thế giới tùy tiện sống, căn bản không cần mạo hiểm nữa đi hoàn thành nhiệm vụ. Đang nghĩ như vậy, lại nghe được bên tai truyền tới một thanh âm. Chúc mừng thượng giang thế giới tàn quyển người có, đột phá địa tiên tầng thứ, khen thưởng giới linh 100, toàn nhiệm vụ mới mở, chuyển kiếp yêu vương thế giới, tương trợ đường không, cứu hồ yêu, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng giới linh 8000. Viên Niên há miệng, có nguy hiểm hay không? Tạm được, đường không kêu, có thể không đi được không? Không được. Long quân thế giới, dịch tể trạch thân hóa thuồng luồng long thân thể, tuy không phải chân long, nhưng cực kỳ cường hãn. Hắn tu vi, vậy đột phá đến nguyên cảnh đỉnh cấp, chỉ cần không phải gặp những thứ khác chư thiên vạn giới đồ tàn quyển người có. Hoặc là chân long thân thể nguyên cảnh cường giả đỉnh phong. Hắn có thể nói là nguyên cảnh không địch. Vào giờ phút này, hắn vậy cha biết đến long tộc chân chính chỗ, mặc dù lấy tạp huyết giao long thân phận, không đủ để tiến vào long tộc tầng trên, nhưng chí ít có thể gia nhập long tộc. Nhưng mà ngay tại lúc này, lại nghe được bên tai truyền tới tiếng âm, toàn nhiệm vụ mới mở, chuyển kiếp yêu vương thế giới, tương trợ Phật sống hóa thân, cứu hồ yêu, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng giới linh 6000. Kim thân thế giới, Minh Tín hòa thượng trên người tuyết trắng, dần dần tiêu đi, hắn khí cơ, dần dần bên ngoài thả, sương tuyết chưa tới trên mình, thì đã tan rã đi, kinh khí bên ngoài thả, nguyên cảnh đã thành, Nam Không A-di-đà Phật. Minh Tín hòa thượng chắp hai tay, lẩm bẩm, thủ tọa giao cho ta nhiệm vụ, nên phải tiếp tục. Bần tăng nhất định phải tìm được Phật Thích Ca Chí Bảo. Đang nghĩ như vậy, nhưng lại nghe được trong đầu truyền tới một thanh âm. Toàn nhiệm vụ mới mở, chuyển kiếp yêu vương thế giới, tương trợ Phật sống hóa thân, cứu hồ yêu, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng giới linh 4000. Trên tế đàn, Đường Không nhìn yêu vương thế giới, tiểu hồ yêu biến thành hắn hình dáng, giả trang làm thư sinh. Đang tham dự thi đình, muốn là hắn kiếm một cái trạng nguyên tên, mà ở bên cạnh, văn võ bá quan, cùng điện thí sinh, đều ở chỗ này, phía trên một cái ông già, mặc long bào, khí thế bất phàm, uy nghiêm cường thịnh, mà ở ông già bên cạnh, một đạo nhân, tay cầm bảo kiếm, lại cầm bát quái âm dương kính, chờ cơ hội mà động, cô bé, nên muốn cứu ngươi. Mờ mịt hư không bên trong, ba đại cao thủ bị tụ ở một nơi. Viên Niên mạnh nhất, sơ phá cực cảnh, áp đẳng nguyên cảnh trên, giống như lục địa thần tiên. Hắn hơi thở không liễm, cường thịnh tới cực điểm. Dịch tể trạch cũng là nguyên cảnh đỉnh cấp, giao long thân, nhưng lại mơ hồ có chút kiêng kỵ. Mà Minh Tín hòa thượng bộc phát thu liễm, chắp hai tay, ánh mắt rừng rưng, ba vị không cần kiêng kỵ lẫn nhau. Đường Không hiện thân đi ra, Viên Niên thần sắc như thường, ngược lại là dịch tể trạch, hóa thành bán long nửa người thân, cả người vảy, khom người nói, bái kiến Phật sống. Minh Tín hòa thượng cũng là quỳ mọp, nói, gặp qua thủ tọa. Viên Niên thần sắc bỗng nhiên đổi được cổ quái, Phật sống, thủ tọa. Thằng nhóc này ở bọn họ trước mặt, giả trang con lừa ngốc, còn giả trang thành Phật sống. Tất cả đứng lên thôi. Đường Không giơ tay lên một cái, nói, ngươi chờ ba người, đều là được ta chư thiên vạn giới đồ, cùng ta đồng tâm đồng lực. Hôm nay đều có đột phá, ta cũng cao hứng vạn phần. Dịch tể trạch và Minh Tín cũng rất có cảm khái. Đạt được Phật sống ban cho bảo, bọn họ hai người tiếp liền đột phá, chỗ ích lợi với vô cùng. Ngược lại là Viên Niên, liếc khinh bỉ, cái này chư thiên vạn giới còn không phải là mình. Ban cho chư thiên vạn giới đồ pháp môn, còn không phải là ta truyền. Hôm nay nhiệm vụ hạ đạt, nội dung các ngươi đã rõ ràng. Đường không nói, hoàng cung nội viện, khí vận hội tụ chi địa, còn có quốc sư chỗ, kỳ nhân dị sĩ rất nhiều. Thậm chí tội phạm quan trọng này phương thế giới chi nhiều người giận. Nhưng ta chỉ có một yêu cầu, cứu đi cái này hồ yêu. Các ngươi nhiệm vụ là thay ta ngăn lại tất cả xuất thủ cường giả. Chẳng qua là ngăn lại bọn họ. Không cần tử chiến, không cầu sát phạt, nhưng cầu tự vệ. Các ngươi cũng không cần cân nhắc thoát thân chuyện. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ đem các ngươi đưa cách yêu vương thế giới. Bây giờ, còn có vấn đề sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiency.com/chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.